Long Phù, chương 561, 561, Thuế Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa muốn dựa vào đấu thập cửu thân phận cùng cổ đạn kiếm đọ sức, ý đồ tìm ra cổ đạn kiếm bản thân kẽ hở, từ đó thu hoạch được hồ lô kia thánh long chi khí cùng cự linh thần rất nhiều bí mật. Cự linh thần đến cùng còn có bao nhiêu thánh long chi khí? Cái này cũng là cái đáng giá thảo luận vấn đề, nhưng có thể khẳng định chính là, dù cho là cự linh thần, thu được thánh long chi khí cũng không phải cuồn cuộn không dứt, khả năng là từ thời đại thái cổ tìm tới cơ hội, cướp đoạt một ít mà thôi, hiện tại giao cho cổ đạn kiếm một phần, muốn bồi dưỡng tin cậy thuộc hạ, ai biết cổ đạn kiếm người này cũng căn bản vô căn cứ. Cự linh thần sở dĩ như thế khoan dung cổ đạn kiếm, cũng khả năng là đang đợi hắn kích phát thiên phù đại đế huyết mạch thời gian lại tiến hành thu gạt. Cổ Trần Sa đối với điểm ấy thấy rất rõ ràng, cổ đạn kiếm cũng giống như vậy, mười phân rõ ràng. Vì lẽ đó cổ đạn kiếm này bức thiết muốn từ cự linh thần bên kia thu được chống đỡ, nhưng lại nếu muốn thoát khỏi cự linh thần kiềm chế. Đấu thập cửu xuất hiện, liền cho cổ đạn kiếm nhất cơ hội lớn. Cổ Trần Sa tin tưởng cổ đạn kiếm sẽ nắm lấy. Đạn kiếm huynh, ngươi lại nắm giữ chính mình vi trần thế giới. Ngay cả ta đều không có. Cổ Trần Sa hóa thân. Đấu thập cửu, cảm khái nói, xem ra cự linh thần vì ủng hộ ngươi, là bỏ ra vốn lớn. Vì trần thế giới cố nhiên hiếm thấy, bất quá tu vi không tới, kinh doanh đời này giới trái lại là cái liên lụy, chẳng khác nào người già yếu bệnh tật đi chăm sóc một cái to lớn trang viên, trái lại khắp nơi đều chăm sóc không tới. Cổ đạn kiếm lắc đầu thở dài. Xác thực như vậy, tu vi không tới thần cấp, vi trần thế giới không chiếm được thế giới lực lượng bổ sung, sẽ dần dần khô héo, liền như nhà không có ai trụ, sẽ mục nát, cuối cùng kinh không được mưa gió, sau đó sụp đổ. Cổ Trần Sa hóa thân đấu thập cửu nói, người nếu muốn kinh doanh cái này vi trần thế giới, cái kia thì càng thêm cần dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp. Dưỡng long khí cùng tạo long khí đối với vi trần thế giới thoải mái, nhưng là có chỗ tốt to lớn, nếu như ta tính toán không sai, ngươi ở đây vi trần bên trong thế giới thả trên mấy trăm ngàn người, khổ tu dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp, để bọn họ đem sinh ra dưỡng long khí cùng tạo long khí đưa vào bên trong thế giới, lại tiến hành cầu khẩn, tụ tập lời cầu nguyện của bọn họ lực lượng, liền đầy đủ có thể duy trì vi trần thế giới bình thường vận chuyển mà không suy yếu, nếu như ngươi thả trên mấy triệu người, vậy này cái vi trần thế giới liền có thể vì ngươi cung cấp sức mạnh. Ngươi có thể vận dụng đời này giới đến xé rách hư không, bắt giết chết kẻ địch. Mà nếu như không có dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp, ngươi muốn vận chuyển này vi trần thế giới, e sợ muốn lên ức người, thậm chí mấy trăm triệu nhân tài có thể duy trì đời này giới ở không suy nhược đồng thời lên cấp. Ngươi nói không sai, không có dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp chống đỡ, cần tín ngưỡng lực lượng chống đỡ vi trần thế giới phi thường khó, đối lập với điểm này, ta ngược lại thật ra có chút khâm phục cái kia Tĩnh Tiên Ti kinh doanh vi trần thế giới, lại không có đổ nát khô héo, trái lại là liên tục tăng lên, còn hóa thành tiểu thiên thế giới, đám người kia là có chỗ lợi hại. Cổ đạn kiếm không thừa nhận cũng không được, trở lại chuyện chính, chúng ta làm sao trao đổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cần thánh long chi khí, ta cần hai đại tâm pháp. Nếu là có hai đại tâm pháp, ngươi tùy tùy tiện tiện đi man hoang bắt lấy cái trăm vạn man tộc cho bọn họ tẩy não, liền để bọn họ ở tại tiểu thiên bên trong thế giới, thì có thể làm cho ngươi sau đó tùy tiện thành tựu. Hơn nữa tu luyện dưỡng long tâm pháp chi sau, những này man tộc lên cấp đạo cảnh là chuyện sớm hay muộn, cái kia đều lên cấp đạo cảnh chi sau, ngươi liền ăn uống cũng không cần quản. Cổ Trần Sa hóa thân đấu thập cửu nói. Ngươi đem này hồ lô thánh long chi khí toàn bộ cho ta, ta liền đem dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp cho ngươi, làm sao? Khẩu vị quá lớn, cổ đạn kiếm nơi nào sẽ đồng ý, xem ra ngươi vẫn không có nếm trải dưỡng long tâm pháp chỗ tốt, ngươi cái này vi trần thế giới, còn căn bản không có bắt đầu kinh doanh, càng không thể nói là có thể vận dụng thế giới lực lượng. Cổ Trần Sa hóa thân đấu thập cửu nói. Ta vừa nãy từng nói, ngươi ở đây vi trần bên trong thế giới phải có một triệu người cả ngày lẫn đêm cầu khẩn, mới có thể để cho ngươi vận dụng thế giới lực lượng, trước đó đề là này một triệu người đều là phàm cảnh phổ thông cao thủ mà thôi, nếu như đều là đạo cảnh, vậy thì chỉ cần mấy trăm ngàn người là có thể. Cổ Trần Sa kinh doanh tiểu thần châu, nghiên cứu chúng sinh tâm linh lực lượng mười phân sâu sắc, nói như vậy, gần như là 12-13 vạn đạo cảnh một biến tu sĩ cả ngày lẫn đêm cầu khẩn tu hành, là có thể chống đỡ cái vi trần thế giới hàng ngày vận chuyển, nếu như những tu sĩ này tu luyện dưỡng long tâm pháp, vậy thì ghê gớm, này vi trần thế giới được dưỡng long tức giận thoải mái, vận chuyển tốc độ cùng trình độ linh hoạt, nhúc nhích chi biến hóa, đều giống như là máy móc bôi lên dầu mỡ. Đương nhiên, 10 vạn đạo cảnh một biến tu sĩ cũng là không phải chuyện nhỏ, dù cho là hiện tại đại vĩnh triều bạo phát, có thể bước vào đạo cảnh cũng không phải rau cải trắng, cũng là khá có thân phận. Mà ở hơn 10 năm trước cổ Trần Sa làm xuất đạo thời điểm, đạo cảnh tu sĩ nếu như tiến vào triều đình, ngay lập tức sẽ có thể thu được địa vị cao, hiện tại liền không xong rồi. Hiện tại, cái kia tiểu thần châu bên trong, có tới hơn 20 vạn đạo cảnh bảy biến lấy trên tu sĩ tu luyện. Đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh, bởi vậy có thể thấy được sản sinh nguyện lực có thể đối với thế giới sản sinh nhiều lớn thúc đẩy. Chớ nói chi là ở thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, còn có tứ tượng thánh thú cầu khẩn nguyện lực. Thánh long chi khí ta còn có tác dụng, cổ đạn kiếm nói cái gì đều không đáp ứng, ta có thể chia lãi ngươi 1/5, 1/5 không được ta muốn một nửa. Cổ Trần Sa phỏng chừng, trong này thánh long chi khí 1/5 thêm vào chính mình thiên đạo pháp phụ trợ cũng gần như chỉ có thể làm cho Lâu Hoài Nguyệt cùng Long Tại Phi hai người hóa thành trời sinh thánh nhân tư chất. Cổ đạn kiếm thánh long chi khí xác thực không hơn nhiều. Một nửa quá nhiều, cổ đạn kiếm nói, trừ phi, ngươi còn lấy ra cái gì khác bảo bối, tỷ như tam đại thiên tôn bùa chú, hoặc là thái cổ kỳ chân, thần khí hàng ngũ. Nguyên bản ta dùng dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp đổi lấy thánh long khí chính là thiệt thòi. Cổ Trần Sa hóa thân đấu thập cửu nói, đạn kiếm huynh thật có thể nói là sẽ làm ăn, ta hiện ở trên tay không có pháp bảo gì, đều bị Tĩnh Tiên Ti vơ vét hết sạch, thù này không báo thề không làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này ta cũng là thương mà không giúp được gì. Cổ đạn kiếm chuyển động con mắt. Ta nghe nói đấu thắng thiên tôn đã từng từ trong hỗn độn tìm tới một kiện tiên thiên linh bảo. Này linh bảo gọi là thuế phàm hóa thần đỉnh, ta chỉ cần nhờ vào đó đỉnh dùng một lát, làm sao? Đỉnh này ta không cách nào thua được. Cổ Trần Sa hóa thân đấu thập cửu biết cái kia thuế phàm hóa thần đỉnh là một kiện cực cường tiên thiên linh bảo, nhân tiến vào trong đỉnh, có thể lột đi phàm tâm, phàm thân thể, phàm mệnh, phàm vận, phàm thai các loại tất cả phàm trần bên trong đặc tính, do đó chuyển hóa thành thần tính, so với bất kỳ thoát thai hoán cốt đan dược bảo bối đều kỳ diệu hơn, liền đấu thập cửu bản thân đều chưa từng nhìn thấy, chỉ là nghe nói. Như vậy, hoặc là chính là 1/5 thánh long chi khí, hoặc là chính là cái kia thuế phàm hóa thần đỉnh ta mượn dùng một chút. Cổ đạn kiếm nói, sau 3 ngày có thể cho ta trả lời chắc chắn, làm sao? Được rồi, cổ Trần Sa hóa thân đấu thập cửu nhìn thấy cổ đạn kiếm không chê vào đâu được, chỉ có cáo từ. Sau đó, hắn hóa thân Võ Đường Hưng cũng cáo từ. Ở bí ẩn trên bầu trời tiến vào một đoàn mây trắng nơi sâu xa, cổ Trần Sa ẩn giấu hình thể, hai đại hóa thân hợp nhất trên mặt xuất hiện cười gằn. 3 ngày, đầy đủ ta tiến hành một loạt kế hoạch, sau 7 ngày, ma tai phòng trừng sẽ bạo phát, ta hiện tại cũng không có cái gì tốt thủ đoạn đi trì hoãn bực này đại thế, cái kia Chu Nho ma tộc, Ma Long bộ tộc, Huyết ma bộ tộc, Minh Giáp đại ma bộ tộc, những này mạnh mẽ ma tộc bên trong rất nhiều ma thánh cùng ma thần đều đạt thành thỏa thuận, khẳng định không cách nào dễ dàng lật đổ ta, lấy thiên đạo pháp thủ đoạn biến hóa, cũng chỉ có thể ở trong đó trò đùa trẻ con mà thôi, lay động không được đại cục, biện pháp duy nhất chính là ở đây 7 ngày bên trong tăng lên Tĩnh Tiên Ti thực lực, này Hồ Lô Thánh Long chi khí nhất định phải thu được, ngoài ra còn phải nghĩ biện pháp tung hoàng ngang dọc. Ở mấy hơi thở trong lúc đó, cổ Trần Sa thầm nghĩ ngàn vạn đối sách. Hắn thân thể hơi động, lần thứ 2 tiến vào tiểu thiên thế giới hình cầu bên trong. Vào lúc này, Gia Cát Nha, Lô Bái Nguyệt, Lão Tứ cũng đều chiếm được tin tức về hắn, đây là đại sự, sau 7 ngày, ma tộc sẽ phát động ma tai, hơn nữa đầu tiên sẽ đối với tiểu thiên thế giới thương sinh chi nguyện hình cầu tiến hành công kích. Ở ma vực bên trong, vô số minh thiết cứ điểm, ngàn tỷ ma tộc đều niệm động ma ha thần chú, sức mạnh tụ tập cùng nhau, đã ấp ủ mấy năm lâu dài, loại sức mạnh này bộc phát ra chỉ sợ sẽ đối với tiểu thiên thế giới thương sinh chi nguyện hình cầu tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Càng mấu chốt là rất nhiều ma thần cùng ma thánh đều sẽ đồng loạt ra tay. Bất kể là Minh Giáp tộc vẫn là Chu Nho ma tộc, Ma Long tộc, Huyết ma tộc, những ma tộc này bên trong, đều nắm giữ tiểu thiên thế giới. Nếu như chúng nó thôi thúc tiểu thiên thế giới tiến hành công kích Tĩnh Tiên Ti thật là có khả năng biến thành cho bụi. Đối lập với ma tộc tới nói, tiên đạo huyền môn bên trong cũng chính là Xích Tiêu huyền môn muốn vận dụng tiểu thiên thế giới đến tiến hành oanh kích. Đối với Xích Tiêu huyền môn tới nói, cổ Trần Sa kỳ thực cũng không sợ. Xích Tiêu huyền môn hiện tại tích trữ cũng chưa chắc hơn được thương sinh chi nguyện hình cầu. Dù sao hình cầu này dung hợp rất nhiều thần khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tai bạo phát thúc đẩy, chính là Võ Đương không đám người này một tay thúc đẩy, thực sự là đáng chết, chúng ta cật lực kéo dài thời gian, vẫn cứ không cách nào tránh khỏi, nếu như trả cho chúng ta thời gian 3, 5 năm, này thanh nắm liền lớn hơn rất nhiều, chúng ta có thể đem này tiểu thiên thế giới đều thăng cấp thành trung thiên thế giới. Lâu Bái Nguyệt biết sự tình bắt đầu chuyển biến xấu, trên căn bản thiên hạ mọi người, dù cho triều đình quan chức cũng không biết việc này. Hiện tại e sợ cũng không kịp thông biết thiên hạ đốc phủ. Cổ Hoa Sa sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng biết lần này không giống ngày xưa, thiên hạ đại biến, tháng ngày cũng chỉ có 7 ngày. Huống hồ, hiện tại thông báo bọn họ, bỗng dưng liền đối với thiên hạ tạo thành hỗn loạn, đến thời điểm ma tai không có bạo phát, thiên hạ trái lại lời đồn nổi lên bốn phía, gây nên khủng hoảng. Đúng, đến thời điểm tự loạn trận cướp thù vì là không khôn ngoan. Gia Cát Nha cũng nói, cũng may chúng ta bình thường đều ở tuyên truyền ma tai lúc nào cũng có thể sẽ đến, Nhiệt Châu cũng đã truyền không, liền lưu lại Phật Tông Nhân Long Hội đến chấn áp. Ma tai bạo phát chớp mắt, Nhân Long Hội đứng mũi chịu sào, đến thời điểm là có thể nhìn thấy Phật Tông để lại thủ đoạn. Nhân Long Hội hay là muốn bảo toàn, Cổ Trần Sa nói, cái kia Tần Hán người này không xấu, hơn nữa xác thực lòng mang thiên hạ, là mầm mống tốt, nếu không phải là cùng Phật Tông có ngàn vạn tia quan hệ, vẫn đúng là muốn thu vào Tĩnh Tiên Ti bên trong cố gắng bồi dưỡng. Số từ 2699, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2699, cách chương.